Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 40, siêu cấp đại nghịch truyền. Là quán quân, thời gian, 31 tháng 7 năm 2012 Chelsea lại dẫn trước. Cổ động viên Chelsea phi thường hưng phấn, ở New Wembley đại sân bóng ngươi hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô lên. Manchester United cổ động viên nhưng là vào lúc này trở nên trầm mặc, trong lòng phi thường khó chịu. Lạc hậu sau khi Manchester United điên cuồng phát động tấn công, điên cuồng trùng kích Chelsea khung thành. Thế nhưng vừa dẫn trước, Chelsea phi thường hưng phấn, bọn họ ở mũi tiến công càng thêm điên cuồng. Điều này làm cho Manchester United rất khó có thể cung đi tới đây. Mà ngay tại lúc này, Chelsea lại khởi xướng tấn công. Chelsea trung vệ Cavalho đem bóng đá đưa cho phía trước Lampard. Nhận được quả bóng, Lampard phát hiện phía trước không có quá cơ hội tốt, liền đem quả bóng giao cho bên cạnh mình Essien. Essien một tiếp bóng cũng sắp khu vực bóng từ đường đột phá. Manchester United Carrick lập tức về phía trước bước ra một bước, nằm ngang ở Essien trước mặt. Essien lại đột nhiên biến hướng, từ Carrick bên người dẫn bóng mà qua. Vào lúc này, Manchester United hậu vệ cánh Evra đột nhiên lao ra, trực tiếp một cái ngã xuống đất soạt bóng, đem quả bóng từ Essien dưới chân đem quả bóng cho xúc sạch. Lần này Evra nhào trên đến mức rất đúng lúc, thế nhưng hắn cũng không có đem bóng đá làm hỏng đi. Quả bóng nhanh địa về phía sau lăn đi, nhưng lăn tới Lampard dưới chân. Ngã xuống đất Evra mau mau bò lên, hướng về phía sau nhanh địa về lùi. Nhưng là, vào lúc này, Lampard đột nhiên lên chân, đem quả bóng chọn quá Evra đỉnh đầu. Quả bóng nhanh địa bay về phía Manchester United vùng cấm. Đột nhiên, một bóng người nhanh địa từ sau xuyên vào. Anelka nhanh địa từ vừa đứng dậy Evra bên người xẹt qua, đuổi theo quả bóng. Jonathan Evan thật nhanh từ vùng cấm bên trong đập ra đến, ngăn cản Anelka. Anelka cắm vào vùng cấm, không có chịu đến Jonathan Evan quấy rầy, không có để quả bóng rơi xuống, trực tiếp lăng không vung chân, đánh hướng về quả bóng. Volley, chấm ngoặc kép. John Motson âm thanh bỗng nhiên hoảng sợ kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, ai có thể nghĩ đến thi đấu đến vào lúc này Chelsea sẽ đến như thế một hồi. Chelsea cơ hội lần này còn là vô cùng tốt. Lampard chọn truyền phi thường đúng chỗ, mà Anelka xuyên vào phi thường đúng lúc. Lần này Manchester United nguy hiểm. Toàn trường Manchester United cổ động viên sắc mặt đều trắng bệch. Vào lúc này, Chelsea tấn công đã đánh tới đến. Manchester United nguy hiểm a. Mãnh nhào tới Jonathan Evan bỗng nhiên duỗi ra một chân đương hướng về quả bóng. Nhưng là đối phương động tác mau ra hắn rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay ra ngoài. Jonathan Evan hoảng sợ quay đầu, ánh mắt đi theo bay về phía khung thành quả bóng. Quả bóng gào thét bay lên. Manchester United thủ môn Ben Foster thân thể như ăn chứa đạn hoàng giống như vậy, lập tức bắn lên đến, duỗi ra một tay, thác hướng về quả bóng. Đáng tiếc quả bóng độ quá nhanh, Ben Foster động tác chậm một chút, quả bóng nhanh địa từ hai tay của hắn bay qua, bay về phía khung thành. Hiện trường Manchester United đội mê môn dồn dập dùng tay che đậy con mắt, không dám nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Hiện trường cổ động viên cũng tất cả giật mình. Không nghĩ tới Chelsea tấn công dĩ nhiên như vậy có hiệu suất. Chuyện này quả thật quá khó có thể làm người tin tưởng, nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, John Motson tiếng hô lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Dẫn tới chúng fan bóng đá một mảnh căng thẳng. Ồ, cũng còn tốt, quả bóng thoáng cao hơn. Manchester United tránh được một kiếp. Quả bóng bay cao ra xà ngang. Có điều, này bóng xác thực nguy hiểm. Nếu như Anelka gõ cửa ở điểm thứ nhất, như vậy vào lúc này Manchester United đã 1-3 lạc hậu. Manchester United hiện tại là thật sự nguy hiểm. Nếu như bọn họ ở tấn công bên trong còn không bỏ ra nổi biện pháp hay đến, Người quán quân này chính là Chelsea. Chú ý, lên tinh thần đến, cho ta chú ý. Vào lúc này, bên sân Manchester United, quản lý Alex Ferguson cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn lập tức đứng lên đến, nhằm phía bên sân nhắc nhở đội viên của chính mình môn. Rất nhanh Manchester United phát động tấn công. Trước sân cung chính phát huy làm tường tác dụng, đem bóng đá xúy cho bên cạnh Rooney. Rooney lại một cước sút xa đem bóng đá đưa vào thang máy. Lên lầu 3, môn bóng, Pichacek lại một lần đem quả bóng cho mở ra đi ra. Vẫn là chuyền dài, quả bóng cao cao địa bay vọt hơn một nửa cái sân bóng. Sau đó cấp tốc giảm xuống. Quả bóng bị Drogba cho đón lấy. Lần này, Drogba thành công xoay người. Anderson đi nhanh chóng nhào lên, đưa chân đâm bóng. Thế nhưng, hắn chưa thành công. Hơn nữa còn bị Drogba thành công đột phá. Sau khi đột phá, Drogba mới dẫn theo hai bước liền phát hiện đường biên Malouda theo tới. Một cái chọt khe, đem quả bóng nhét hướng về đường biên. Malouda nhanh như tia chớp địa từ phía sau xuyên vào, vượt qua Manchester United hậu vệ cánh Rafael, đuổi theo quả bóng. Raf không có dừng bóng, càng không có cắt vào bên trong, mà là trực tiếp đem quả bóng cho lên. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Thế nhưng, cái này điểm truyền không được. Trung lộ Drogba căn bản là không lấy được quả bóng. Cái này bóng chuyền được quá sâu, trực tiếp bị Manchester United thủ môn Ben Foster bắt lại. Cổ động viên Chelsea lập tức bùng nổ ra một trận tiếc hận thanh. Này bóng nếu như chuyền được hơi hơi dựa vào giày một điểm, này bóng tuyệt đối tiến vào. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Bắt quả bóng sau, Ben Foster nhanh chóng chạy đến vùng cấm biên giới. Sau đó một cái đại xúy, quả bóng liền bị Ben Foster cho vung ra bên trong vòng phụ cận Wayne Rooney dưới chân. Một tiếp bóng, Wayne Rooney liền nhanh chóng xoay người, cao tốc dẫn bóng đi tới. Lại là phản kích, Manchester United phản kích. Manchester United cổ động viên lập tức hoan hô lên. Bọn họ điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét, vì là Manchester United cố lên. Wayne Rooney dẫn bóng đi tới. Phía sau hắn cung chính cấp tốc trước cắm vào, hy vọng có thể Wayne Rooney. Thế nhưng Wayne Rooney cũng không có chờ cung chính, mà là chính mình cấp tốc dẫn bóng đi tới. Trước sân đánh hai, Wayne Rooney nhanh chóng về phía trước dẫn theo một hai bộ. Chelsea hai trung vệ nhanh chóng lùi về sau. Nhưng là, chính là vào lúc này, nước Anh tiểu bàn không hề có điểm báo trước địa cách khung thành 35m có hơn vị trí trực tiếp lên. Chân, quả bóng một viên phi mau thối đạn đạo như thế, nhanh như tia chớp địa cắt phá trời cao, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, thẳng tắp địa va tiến vào khung thành trên góc phải. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bóng vào, Rooney một cước kinh thiên sút xa, công phá Chelsea khung thành. Lần này Pichacek không có lại thần kỳ bản mà đem bóng đá cho đập ra đến rồi. Bởi vì Wayne Rooney sút gôn quả thực quá đột nhiên. Hơn nữa quá nhanh, hắn căn bản là nhào không được. Bóng đá liền như vậy bay vào khung thành. 2-2, Manchester United san bằng tỷ số. Manchester United cổ động viên vô cùng hưng phấn. Bọn họ đang hoan hô đang ăn mừng. Nhưng là, Manchester United các cầu thủ nhưng không có chúc mừng. Rooney trùng vào khung thành nắm lên bóng đá, liền bắt chuyện Manchester United các cầu thủ mau mau về một hiệp. Bọn họ còn muốn ghi bàn. Bọn họ phải thắng. Muốn quán quân. Tấn công. Manchester United tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công. Tranh thủ cuối cùng ghi bàn. Cuối cùng tuyệt sát. Vào lúc này, Manchester United cầu thủ bùng nổ ra năng lượng. Để cầu thủ của Chelsea đều có chút không rõ. Cung chính ở trước sân tiếp được hậu trường chuyền bóng, đột nhiên xoay người đối mặt Chelsea khung thành, chuẩn bị lên chân sút gôn. Vào lúc này, Chelsea ACN cấp tốc vọt tới, một cái soạt bóng soạt ngã cung chính. Phạm quy, Manchester United thu được đá phạt. ACN phạm quy gây nên Manchester United fan bóng đá bất mãn. Nhưng là ACN không hề có một chút nào cảm thấy có cái gì. lập tức trở về phòng thủ. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn, Manchester United Nani nhanh chóng chạy lấy đà. Chấm ngoặc kép, Nani chân phải đột nhiên đem quả bóng đánh lên. Quả bóng nhanh như tia chớp địa bay lên. Quả bóng nhanh chóng nhảy lên bức tường người trên bay qua. Sau đó cấp tốc chuyển biến, thẳng tắp địa bay về phía khung thành trên góc phải. Tốc độ nhanh chóng, độ cong to lớn, làm người líu lưỡi. Tuy rằng phán đoán đến Nani là trực tiếp sút gôn, thế nhưng Picha trách không nghĩ tới đối phương độ cong gặp to lớn như thế. Hắn ngay đầu tiên bay người đập ra. Có điều, ở trong đầu của hắn, hắn cũng không biết mình có thể không thể cứu thua. Hiện trường cổ động viên đều bình trụ hô hấp, không dám nhìn xuống. Manchester United cổ động viên thì lại giơ lên cao song, chuẩn bị hoan hô. Chấm ngoặc kép, quả bóng thẳng tắp địa đánh vào Piszczek trên tay. Piszczek mừng rỡ trong lòng. Hắn cứu thua, thân thể đột nhiên đập xuống đất. Thế nhưng hắn không một chút nào sợ đau. Đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên, hét lớn một tiếng. Chấm ngoặc kép, xem ra ra hắn là tương đương hưng phấn a. Manchester United tay trắng trở về. Thế nhưng bọn họ còn có một tình huống phạt góc. Phạt góc, Nani nhanh chóng đem quả bóng phát ra. Quả bóng cao cao địa bay lên, bay về phía sau điểm. Sau điểm cung chính cao cao địa nhảy lên, tàn nhẫn mà đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành. Nhưng là, quả bóng không có bị ngăn chặn. Quả bóng cao cao địa bay ra xà ngang. Này một luân tấn công, Manchester United không công mà phản. Khoảng thời gian này, Manchester United tấn công phi thường mãnh, chỉnh đến cầu thủ của Chelsea đều có chút luống cuống tay chân. Vào lúc này, Carlo Ancelotti lập tức dưới quyết định để Chelsea các cầu thủ về phòng thủ, để ngừa thủ làm chủ, bảo vệ quãng thời gian này lại nói. Dù sao hiện tại là bình tĩnh, thi đấu tiếp tục. Piszczek đem quả bóng mở ra đến Chelsea trung phong Drogba ở tranh nhau cái này bóng. Thế nhưng quả bóng lại bị vị trí càng tốt hơn Anderson thẳng tắp địa đỉnh cho phía trước cung chính. Cung chính dùng thân thể ỷ trụ Lampard tiếp được quả bóng. Sau đó đem quả bóng hướng phía sau một chuyến, bỗng nhiên xoay người, đem quả bóng đánh hướng về đường biên. Người Bồ Đào Nha Nani tiếp được quả bóng. Cung chính đột nhiên xoay người, giết hướng về Chelsea vùng cấm. Manchester United đội tấn công lại tới nữa rồi. Nani bắt được quả bóng liền cao tốc địa đi tới. Chelsea hậu vệ cánh Ashley Cole đóng kín nội tuyến, không cho Nani cắt vào bên trong. Kỳ thực, Nani cũng không nghĩ cắt vào bên trong, bởi vì hắn nhìn thấy cung chính trạng thái cực kỳ tốt. Vì lẽ đó, hắn vẫn là lựa chọn đường biên lên bóng. Nhanh chóng đến cuối sau khi Nani trực tiếp đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Quả bóng tốc độ rất nhanh, xuyên qua rồi trước điểm. Trung lộ, cung chính hai chân dậm một cái, đột nhiên nhảy lấy đà. Kỳ thực, cung chính là từ phía sau xông lên. Vì lẽ đó, nhảy lấy đà thời điểm, cung chính thân thể có chứa cường xung lực, mà Lampard là thật chặt cùng trụ cung chính. Thấy cung chính nhảy lấy đà, Lampard cũng không có lạc hậu, bỗng nhiên nhảy lấy đà. Trong mắt của hai người đều là có quả bóng. Mắt đem quả bóng bay vào, hai người đột nhiên hất đầu, đỉnh hướng về quả bóng. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Oanh, chấm ngoặc kép, một hồi, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Cung chính cũng cảm giác được đầu của chính mình bị Lampard tàn nhẫn mà va vào. Thế nhưng, hắn nhưng không có nhắm mắt, bởi vì đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình đẩy đến quả bóng. Tuy rằng, trong óc trống rỗng, thế nhưng hai mắt của hắn vẫn trợn tròn, chặt chẽ tập trung quả bóng. Quả bóng nhanh chóng bay vào khung thành trên góc phải. Chấm ngoặc kép, cung chính thân thể tàn nhẫn mà nện xuống đất. Tuy rằng trong óc hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng, hắn vẫn là nhớ tới. Hắn ghi bàn, hắn đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến, điên cuồng gào thét, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, vào lúc này, toàn trường người, mặc kệ là fan bóng đá vẫn là cầu thủ, Mặc kệ là MU người vẫn là Chelsea người, đều si ngốc địa tập trung cung chính. Bởi vì cung chính vào lúc này, có một nửa khuôn mặt đều bị huyết cho nhuộm đỏ. Ngạch huyết còn không ngừng mà chảy xuống. Mà cung chính vẫn không có phát giác. Bóng vào rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.